Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 340, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, Tần Kiệt cũng thật thông minh nga. Phồn Tinh nghiêm trang mà khích lệ. Siêu thần hào, ân, hắn mỗi một lần khảo thí, đều có thể lấy vị trí thứ nhất. Ta muốn biết, người có chỉ số thông minh cao khi đã chịu ảnh hưởng. Điểm còn có thể cao như trước hay không? Siêu thần hào giác ngộ, chính là cái loại ánh sáng lóe lên, ngộ đạo mọi chuyện, nga, vậy còn phải cảm ơn ngươi đã đem Tần Kiệt tham gia một cuộc thí nghiệm nga. Tưởng nhìn thử nhân ra chỉ số thông minh cao, cùng với loại nhị ngốc tử này như ngươi, khảo thí lên có cái gì khác nhau sao? Nói thực ra, người nhà có phải hay không còn nhớ lúc trước khảo thí được 38 điểm A, Tần Kiệt bị tra tấn 1-2 ngày. Lúc sau, phát hiện tâm tình chính mình tựa hồ dần dần chết lặng đi. Ngay từ thời điểm ban đầu, tưởng tượng đến người đang nằm ở trên giường nửa chết nửa sống là mẹ ruột của chính mình, hắn liền nhịn không được bi ai thống khổ, nước mắt cũng chưa ngừng rơi. Nhưng theo những người hàng xóm liên tục tới nhà chào hỏi, một cái lại một cái tiếp tục khuyên hắn, tốt nhất nhanh đem mẹ mình đưa đến bệnh viện đi, bằng không mà nói sẽ xảy ra đại sự, hắn liền nhịn không được bắt đầu mệt tâm. Hơn nữa trong phòng đủ loại hương vị khó nghe, còn nghĩ đến chính mình sắp gặp phải kỳ thi trung khảo, tâm tình mệt mỏi vô cùng. Cái loại cảm giác bi thống lâu dần khiến hắn hoàn toàn chết lặng, không có cảm giác gì, thậm chí còn sẽ theo bản năng gắt gao cau mày, phiền lòng tức tối. Bộ dáng nửa chết nửa sống này thật rất lăn lộn người. Hắn cũng mới chỉ là một hài tử mà thôi, vì cái gì hắn muốn gặp phải hoàn cảnh khó giải quyết như vậy chứ? Hắn chẳng lẽ không biết tốt nhất nên đưa đi bệnh viện sao? Vấn đề là trong tay hắn chỗ nào có tiền? Hơn nữa huyện thành khoảng cách đến thôn cũng rất xa. Hắn đem người đưa đi bệnh viện, sau đó thì sao? Hắn ăn cái gì? Ở nơi nào? Những vấn đề này đều yêu cầu suy xét. Kỳ thật, xét đến cùng, Tần Kiệt cái gì đều hiểu, chính là không nghĩ muốn làm mà thôi. Yên tâm thoải mái đem chính mình đặt ở vị trí hài tử, chờ cha hắn Tần Sơn Trúc trở về xử lý. Rốt cuộc, ở thời điểm trước 2 ngày của kỳ trung khảo, Tần Sơn Trúc phong trần mệt mỏi đã trở lại. Trở về lúc sau liền lập tức đem Tần Kiệt đuổi tới trường học. Con hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất chính là đọc sách. Chuyện trong nhà, con trở về làm gì? Khảo thí cho tốt, so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn. Biết không, đây chính là hy vọng duy nhất của Tần gia bọn họ để thoát khỏi sinh hoạt chân đất hiện tại. Đời này của hắn không có cái gì trông cậy vào, liền chờ Tần Kiệt để có thể quang tông diệu tổ, chờ đem Tần Kiệt đưa đi trường học. Lúc sau, mới hồng hốc mắt mang Lý Tú Lệ đi bệnh viện, vợ cũng vẫn nên điều trị. Rốt cuộc cũng là vợ chồng từ thời thiếu niên tới giờ, không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Đến nỗi Phồn Tinh, hoàn toàn trở thành cái người trong suốt. Tần Sơn Trúc trở về cơ hồ không thấy qua nàng. Hắn đối với người con gái này không có cảm giác gì cả. Dù sao về sau sớm hay muộn đều phải gả ra ngoài, thật sự không cần thiết cho nàng quá nhiều tinh lực. Cho nên Phồn Tinh tiếp tục ở nhà chăn vịt. Siêu thần hào chỉ có thể ngẫu nhiên nói bóng nói gió hỏi nàng một câu, cô còn muốn làm cái chuyện xấu gì? Trọng điểm là ngươi mẹ nó trước khi làm chuyện xấu, cũng nên cho ta chút nhắc nhở nha. Bằng không, nó sợ hãi. Phồn Tinh lời lẽ chính đáng. Không có nha, ta ngoan như vậy mà. Siêu thần hào, ta mà tin ngươi mới thực sự có quỷ đấy. Tần Sơn Trúc đem Lý Tú Lệ đưa đi bệnh viện, kết quả không nằm viện trị liệu, liền chỉ mua chút thuốc, lại lần nữa đem người mang trở về. Không phải hắn không muốn trị, mà hắn có hỏi qua bác sĩ đại khái phí trị liệu mất bao nhiêu. Được báo rằng phòng chừng 10 vạn trở lên. Một khi bắt đầu nằm viện trị liệu, toàn bộ mọi chuyện đều yêu cầu dùng tiền, chính là không thể tránh được. Tần Sơn Trúc vừa nghe đến mấy vạn, nếu chỉ tốn 1 vạn 2 vạn mà nói, hắn còn có thể khẽ cắn môi cho. 10 vạn trở lên, đâu ra nhiều tiền như vậy? Đào hết toàn bộ của cải không nói, còn muốn đi ra ngoài mượn. Đến lúc đó Tiểu Kiệt muốn đọc sách phải làm sao bây giờ? Tần Sơn Trúc trái lo phải nghĩ. Xong xuôi chỉ ở bệnh viện huyện mua chút thuốc. Không để Lý Tú Lệ nằm viện. Lý Tú Lệ mỗi ngày đều ở trong vô ý thức rầm rì. Miệng vết thương do bị bỏng đã sinh mủ càng thêm nghiêm trọng. Trong phòng khí vị cũng càng ngày càng nặng. Nói nàng sống không bằng chết cũng không quá. Siêu thần Hào từ trước đến nay đều hay mềm lòng. Thậm chí đều có điểm đồng tình Lý Tú Lệ. Nhưng nhìn tiểu gấu con, nàng yên tâm thoải mái. Nửa điểm đều không có bởi vì Lý Tú Lệ thảm, mà cảm thấy đồng tình. Đây là chỗ siêu thần Hào kiêng kỵ phồn tinh. Phàm là người tâm tính bình thường, liền tính trả thù nhân ra, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm chột dạ cùng áy náy. Hoặc cũng điên cuồng tìm lý do cho chính mình. Tố chất thần kinh đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến trên người người khác. Mà nàng thì sao? Nàng không rên một tiếng đào hố cho người ta. Sau đó lại không rên một tiếng đem người chôn xuống. Người cũng không biết kế tiếp nàng muốn làm gì. Cũng không biết nàng làm ra sự tình hung tàn như vậy xong trong lòng suy nghĩ cái gì. Càng là như vậy, càng làm người sởn tóc gáy. Siêu thần Hào đều thời thời khắc khắc lo lắng. Đại lão một chút vui vẻ hoặc không vui. Trực tiếp đem Lý Tú Lệ đưa lên hoàng tiền lộ. Nhưng mà khiến nó trăm triệu không nghĩ tới chính là. Chân chính đem Lý Tú Lệ đưa lên hoàng tiền lộ. Không phải Phồn Tinh, mà là Tần Sơn Trúc. Lý Tú Lệ vào đêm sau khi Tần Kiệt thi trung khảo xong. Chết, trong thôn tất cả mọi người cho rằng Lý Tú Lệ do bị bỏng không cứu. Cho nên mới chết, nhưng siêu thần Hào lại rành mạch biết, Lý Tú Lệ là bị Tần Sơn Trúc che lại miệng mũi. Sống sờ sờ ngợp chết, sát, siêu thần Hào trong lòng ngọa tào, nó hoàn toàn mộng bức, mà người mới ra tay kia, ngồi dưới đất, rơi lệ đầy mặt, không biện pháp, hắn đã hoàn toàn không biện pháp, nhìn vợ chính mình ở trên giường bất tỉnh nhân sự, ngẫu nhiên thống khổ mà than nhẹ một tiếng. Hắn thật sự vô cùng thống khổ. Nữ nhân cùng chính mình mưa mưa gió gió mười mấy năm. Biến thành bộ dáng này của hiện tại. Tần Sơn Trúc cảm thấy chính mình mỗi khi đi đến bên giường xem một cái. Trong lòng hắn liền nhịn không được có loại xúc động muốn táng ra bại sản. Đem người đưa đi bệnh viện. Đem mệnh cấp cứu trở về. Nhưng cái ý niệm kia. Cũng gần như chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn là trụ cột trong nhà. Sự tình yêu cầu suy xét có rất nhiều. Hắn chỉ vì tiền đồ về sau của nhi tử suy nghĩ thôi. Thật sự vay tiền mượn đến táng ra bại sản. Thiếu một đống nợ nần. Nơi nào còn có tiền đưa Tiểu Kiệt đi đọc sách. Đến lúc đó thật sự muốn cho nhi tử cùng chính mình giống nhau. Cả đời vây trong núi lớn. Đi không ra được sao. Liền tính cho dù vợ hắn và hắn đổi chỗ cho nhau đi chăng nữa. Cũng sẽ lựa chọn không tiếc hết thảy đại giới đem nhi tử đưa ra ngoài đi. Cho nên tại một đêm này, Tần Sơn Trúc rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn rưng rưng ngồi bên mép giường. Lo nói ra lời nói trong lòng chính mình cho Lý Tú Lệ nghe trong chốc lát. Sau đó đem người che cho nghẹn chết. Chết sớm siêu sinh sớm đi. Hiện tại mang bộ dáng người không người quỷ không quỷ. Nếu vợ hắn chính mình còn thanh tỉnh mà nói. Cũng không muốn như vậy. Tần Sơn Trúc mưu trí lịch trình. Siêu thần Hào đương nhiên không có biện pháp hiểu biết. Nó chỉ biết. Lý Tú Lệ thế nhưng bị người chồng cùng chung chăn gối của mình gờ yêu ta ết chết mà thôi. Mẹ ra. Đây là cái phát triển thần kỳ gì chứ. Vốn dĩ cho rằng tiểu gấu con đã cũng đủ làm nó sởn tóc gáy. Nhưng khi biết Lý Tú Lệ bị Tần Sơn Trúc bịch miệng mũi đến chết lúc sau. Siêu thần Hào mới phát hiện, trên đời này thế nhưng còn có càng nhiều người so với tiểu gấu con càng thêm khiến nó sởn tóc gáy a, Lý Tú Lệ đã chết. Siêu thần Hào khó dằn nổi mà nói cho Phồn Tinh tin tức này, cô đoán bà ta là chết như thế nào? Phồn Tinh ngủ đến mơ mơ màng màng. Đã chết, đúng vậy, Lý Tú Lệ đã chết. Nga, nghiêng cái mặt, nằm bò tiếp tục ngủ. 1698 uất. Cách chương.